Chiến thần hào môn, chương 38, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Để 38 chương tìm đến phiền toái. Bóng đêm dần dần yên tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Có thể Giang Ninh biết, hết thảy đều bắt đầu không bình tĩnh rồi. Nằm trên mặt đất, Giang Ninh biết Lâm Vũ Chân không ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày mai ngươi cũng không cần đi công trường rồi. Bồi Mụ đi dạo phố. Mua ít quần áo cùng bảo dưỡng phẩm. Vì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân quay đầu. Trong bóng tối. Thấy không rõ Giang Ninh mặt của. Vậy còn ngươi, ta sẽ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân dừng một chút. Ngươi đi làm cái gì? Nàng là người tổng phụ trách. Giang Ninh thậm chí cùng hạng mục này chưa từng quan hệ thế nào. Hắn đi làm cái gì nha? Copy nội dung từ truyện 88. Có chút rác rưởi, ta giúp ngươi quét dọn sạch sẽ. Giang Ninh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Văn liền đã tỉnh, đánh răng rửa mặt cạo sạch sẽ râu mép, đổi lại hồi lâu cũng không mặc áo sơ mi, mở ra giá sách khóa, lấy ra hầu như phủ đầy bụi thương nghiệp tư liệu, ngồi ở sân thượng trước chăm chú thoạt nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Ô Mai không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cảm giác Lâm Văn dường như biến thành một người khác. Cả người nhãn thần, khí chàng thậm chí ngay cả biểu tình cũng không vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng có chút bận tâm. Ngày hôm qua, Giang Ninh cùng tử, ngày hôm nay bắt đầu. Sẽ có một cái mới Lâm Văn. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Copy nội dung từ truyện 88. Mụ, ngày hôm nay mưa thật, cùng ngươi đi dạo phố, mua chút quần áo và bảo dưỡng phẩm. Giang Ninh từ trên bàn cầm lấy bữa sáng, vừa ăn một bên xuất môn. Bà có rất nhiều đồ đạc muốn ôn tập, cũng đừng quấy rối hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, rất nhanh bên ngoài truyền đến ô tô chạy thanh âm. Giang Ninh trực tiếp rời đi. Lâm Vũ Chân từ trong nhà đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh ngày hôm nay không cho nàng đi, nói bồi Tô Ô Mai đi dạo phố, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Mụ, ăn xong điểm tâm ta cùng ngươi đi dạo phố. Chúng ta đã lâu chưa từng đi dạo phố mua đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Có vật gì muốn mua à? Ta cũng không có gì cần phải mua. Tô Ô Mai vội hỏi. Phung phí tiền gì đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho nàng mới vừa có 5 triệu. Có ở trong mắt nàng, nà sớm muộn gì là muốn trả lại cho Đông Hải Ngân Hàng. Không được à, ngày hôm nay không mua. Giang Ninh nói hắn trở về hắn đi mua. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân bĩu môi. Giang Ninh muốn đi mua. Nàng lo lắng hỗn đản này sẽ trực tiếp đem toàn bộ thương trường mua lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày đó từ ngân hàng trở về, nàng lên mạng tra xét Giang Ninh tấm kia hắc thẻ có cái gì đặc biệt. Hiểu qua sau, Lâm Vũ Chân ước chừng chấn kinh rồi một giờ, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng thực sự khó mà tin được. Giang Ninh đã vậy còn quá có tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Mụ, hôm nay ngươi không mua mấy bộ quần áo, Giang Ninh nhất định sẽ đem toàn bộ thương trường mua lại, cho ngươi đi thiêu. Lâm Vũ Chân bất đắc dĩ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh làm được ra chuyện như vậy. Được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Ô Mai vừa nghe. Vậy sao được a? Cũng không thể lại để cho Giang Ninh vì bọn họ tốn tiền bậy bạ. Chính mình tùy ý chọn hai kiện giảm giá y phục thì tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vùng ngoại thành, Hán phòng công trường, sinh ra hơn 60 cá nhân hỗ trợ. Tiến độ xác thực đề thăng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Khoan hãy nói, nhóm người này người sống tạm bợ, làm việc đặc biệt bán lực. Lâm Vũ Chân thông báo, cho bọn hắn cung cấp thức ăn, bảo đảm bọn họ ăn cơm no có sức lực làm việc. Thậm chí còn có món điểm tâm ngọt cùng hoa quả. Copy nội dung từ truyện 88. Vài cái người sống tạm bợ chứng kiến điều này thời điểm, con mắt đều đỏ, suýt chút nữa không có nước mắt chảy xuống tới. Ở Hắc Hồ thủ hạ bán mạng nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có loại đãi ngộ này. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy, dựa vào lao động tới kiếm tiền, cũng không phải đặc biệt gì khó khăn sự tình. Hơn nữa còn có tôn nghiêm. Giang Ninh ngồi ở trong xe, nghe âm nhạc, lẳng lặng cùng đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, xa xa vài xe buýt ra, đứng ở hán phòng cửa. Một đám người từ trên xe vọt xuống tới. Một đám phế vật. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Hồ đi tuốt đằng trước đầu, chứng kiến chính mình những thủ hạ kia, dĩ nhiên thực sự ở công trường làm lên sống tới. Tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên. Phế vật, các ngươi thật mẹ nó ném ta Hắc Hồ khuôn mặt. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm có ích lợi gì? Dĩ nhiên uất ức đến ở trong công trường bồi bàn. Mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giống giận, còn lo lắng cái gì? Cút trở lại cho ta. Chấm, trên công địa, này người sống tạm bợ thấy Hắc Hồ dĩ nhiên tới, không khỏi ngẩn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Hồ tới cứu bọn họ. Không phải, xem Hắc Hồ biểu tình, còn dẫn theo nhiều người như vậy tới. Hắn không phải tới cứu người, mà là tức giận chính mình làm mất mặt hắn. Tới tìm hắn nhóm phiền toái tới rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này nhất thời càng thêm lòng nguội lạnh, cần dùng tiền đổi bọn họ lúc trở về. Hắc Hồ không lên tiếng, không bỏ được dùng tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại sĩ diện rồi, tới liền chửi ầm lên. Thật coi bọn họ là cẩu sao? Hồ chi tắc tới, huy chi tắc khứ. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.